Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, tranh thu đồ đệ. Hắc Diệu chiến giáp, hừ, nói hưu nói vượn, Lạc Bạch Thủy hừ nói, lấy Lạc Bạch Thủy bĩ tính, cưỡng bức Hứa Dương, ký danh sư phụ những này đè nén chuyện. Hắn là xem thường với phủ nhận, nhưng chẳng biết vì sao, ở Hàn Tinh Sa trước mặt, hắn thề thốt phủ nhận, ý đồ lừa dối qua ải, là cùng không phải, vừa hỏi liền biết, Hàn Tinh Sa hừ nói, ngày đó ngươi thu Hứa Dương thời điểm, Dung Khô Trường Lão, Mông Thiên Trường Lão cùng Vũ Thiên Kỳ Trường Lão cũng đều là chứng kiến. Xin bọn họ bất luận một ai đến, vừa hỏi liền biết, vừa vặn, Mông Thiên Trường Lão liền ở đây nơi. Hàn Tinh Sa cười khanh khách địa nói rằng, trong đám người Mông Thiên Trường Lão sắc mặt tối sầm lại. Trong lòng thầm mắng Hàn Tinh Sa, đây không phải đem hắn đẩy lên Lạc Bạch Thủy rất đúng mặt chính sao? Lấy cái kia lão già khốn nạn bĩ tính, khó bảo toàn sẽ không tìm Mông Thiên Trường Lão phiền phức. Quả nhiên, Lạc Bạch Thủy trừng mắt lên, Mông lão đầu, có chuyện này sao? Mông Thiên Trường Lão tằng hắng một cái, muốn nói lại thôi, chỉ có lắc đầu cười khổ. Nhìn thấy Mông Thiên Trường Lão ấp a ấp úng dáng vẻ, kết hợp với Lạc Bạch Thủy thường ngày loang lổ việc xấu, các trưởng lão dồn dập lộ ra ý cười. Có người liền mở miệng nói, Lạc Trường Lão, người không thu được đệ tử, cũng không có thể trắng trợn cướp đoạt a. Chính là, 3 tháng ký danh sư phụ, coi là thật kỳ tai quái vậy. Ký danh sư phụ câu chuyện, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Các ngươi nghe nói qua chưa? Chưa từng nghe tới, ta cũng chưa từng nghe tới. Lạc Bạch Thủy sắc mặt càng ngày càng tối. Hứa Dương tiến lên một bước, cao giọng nói rằng, hai vị phó viện chủ đại nhân, các vị trường lão minh giám, học sinh ngưỡng mộ Lạc Trường Lão đã lâu, ngày đó chủ động bái sư, chỉ có điều Lạc Trường Lão thu đồ đệ nghiêm khắc, mới định ra rồi tháng 3 khảo sát kỳ hạn. Hứa Dương phen này nói dối, là vì thay Lạc Bạch Thủy giải vây. Mông Thiên Trường Lão phản ứng đầu tiên Hứa Dương khổ tâm, than thở, thật là một đệ tử giỏi a. Hàn Tinh Sa đôi mi thanh tú vừa nhíu, Hứa Dương chủ động đứng ra nói rõ, vậy thì không có cách nào chen nhau đổi tiền mặt Lạc Bạch Thủy. Ha ha, Lạc Bạch Thủy thở phào nhẹ nhõm, vỗ Hứa Dương vai nói rằng, không hổ là lão tử, sư phụ coi trọng đệ tử, ừ, ngoan đồ nhi thể hiện xuất sắc, 3 tháng khảo sát kỳ liền miễn, hiện tại bái sư đi. Hứa Dương cái trán bốc lên hắc tuyến. Lão hỗn đản kia, da mặt quá dày, không quá cửa với chuyện này. Hứa Dương đã hiểu rõ, mặc kệ Lạc Bạch Thủy làm sao yêu thích hồ đồ, chỉ ít khoảng thời gian này xem ra, hắn tận cùng một sư phụ chức trách. Hơn nữa so với bình thường sư phụ, làm càng tốt hơn. Nếu như vậy, Hứa Dương nên tận cùng một đệ tử nghĩa vụ, tôn sư trọng đạo. Hứa Dương vừa định nói chuyện, lại nghe một bên Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa mở miệng. Hứa Dương, ta thấy ngươi vừa thi triển băng hỏa lưỡng cực dung hợp. Hiển nhiên tại đây lưỡng cực rất có thiên tư. Vừa vặn ta tại đây lưỡng cực trên cũng hơi có đoạt được. Thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Mọi người sững sờ, lập tức nghị luận sôi nổi. Hàn phó viện chủ xác thực người mang băng hỏa song cực. Đối với dung hợp chi đạo, rất có chiến tích, Hứa Dương có thể bái nàng làm thầy, đích thật là một chuyện tốt. Hừ, mặc kệ bái ở ai môn hạ, đều so với kia lão lưu manh mạnh hơn, đều câm miệng cho lão tử. Lạc Bạch Thủy giống lên một cổ họng, nhất thời chu vi không tiếng. Mọi người lúc này mới ý thức được, bọn họ nghị luận nhưng là Lạc Bạch Thủy, ngày mặc kệ địa không thu ra hòa, cũng là viện chủ Hải Vô Nhai có thể vượt qua hắn. Năm đó Lạc Bạch Thủy đại náo trường lão tiềm tu khu, 7, 8 vị trường lão hợp lực đều không ngăn được hắn, cuối cùng vẫn là viện chủ Hải Vô Nhai ra tay cùng với đánh cược, lúc này mới để hắn yên tĩnh hạ xuống. Hiện tại chọc giận Lạc Bạch Thủy, lẽ nào lại đi xin mời viện chủ Hải Vô Nhai? Viện chủ đang lúc bế quan tiềm tu, để cầu đột phá, không dính đến Hải Vân Viện an nguy căn bản đại sự. Ai dám đi quấy rối? Mẫu Bạo Long, ngươi quyết định chủ ý muốn cùng lão tử không qua được đúng không? Lạc Bạch Thủy hầm hư địa nói rằng, đừng tưởng rằng lão tử không đánh nữ nhân, liền dám ở lão tử trước mặt hung hăng, chọc giận lão tử liền đi đánh Dung Khô. Ngươi, Hàn Tinh Sa phó viện chủ cũng nổi giận, Dung Khô trường lão là của nàng sư phụ, cũng là đời trước phó viện chủ. Bây giờ đại nạn sắp tới, đem phó viện chủ vị trí truyền cho nàng, chính mình tiêm tu để cầu đột phá cảnh giới, kéo dài tuổi thọ mấy chục năm. Ở Thương Lan Phủ, Dung Khô trường lão uy vọng cực cao, chỉ đứng sau Phương Đồng Hoa phó viện chủ, cũng là Lạc Bạch Thủy cái này không sợ trời không sợ đất tà vương, dám buông lời đi đánh Dung Khô trường lão. Có điều câu nói này vẫn đúng là đánh trúng Hàn Tinh Sa phó viện chủ tử huyệt. Dung Khô trường lão mặc dù là huyền vương cảnh giới đỉnh cao, tu vi cao thâm, nhưng thật sự đánh nhau, vẫn đúng là không phải Lạc Bạch Thủy đối thủ. Năm đó một trận chiến, Dung Khô vẫn là phó viện chủ lúc, liền thua ở Lạc Bạch Thủy chính là thủ hạ. Hiện tại qua mấy chục năm, lão lưu manh khẳng định càng thêm lợi hại. Ta không có nhằm vào ngươi, chỉ có điều lương tài mỹ chất, cũng phải lựa chọn minh sư. Hàn Tinh Sa lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương ở băng hỏa lưỡng cực dung hợp con đường, rất có thiên phú, tùy tùng ta học tập, là lựa chọn tốt nhất. Mẫu Bạo Long, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi tính toán điều gì. Ngươi nhưng là chưa bao giờ thu nam đệ tử, trong xương, nhất khinh bỉ nam nhân. Ta đầy ngoan đồ nhi bị ngươi bắt cóc, còn không biết phải gặp tội gì dạm. Lạc Bạch Thủy nói, được rồi. Được rồi, đều đừng ầm ĩ. Phương Đồng Hoa phó viện chủ cao giọng nói rằng, chuyện này đương nhiên từ Hứa Dương quyết định, các ngươi ở chỗ này tranh thì có ích lợi gì? Là đạo lý này. Một bên Hồ Thắng Hiền trường lão nói rằng, Hứa Dương, ngươi là ý tưởng gì? Hứa Dương không do dự, hắn khom người lại, sau đó nói, đệ tử nguyện bái Lạc trường lão sư phụ. Thiên huyền đại lục tu huyền giới, tôn sư trọng đạo là quan trọng nhất một cái. Mặc dù là vạn năm sau khi huyền giả văn minh không tồn, phàm nhân trong lúc đó cũng là cực kỳ tôn trọng lão sư. Hứa Dương hiện tại đã là Lạc Bạch Thủy môn hạ đệ tử ký danh. Giả như ở lão sư không đồng ý đích tình huống dưới, khác ném hắn sư, những trưởng lão này minh bên trong không nói, lén lút cũng sẽ nói Hứa Dương không tôn sư, không nặng đạo, ân tình bạc bẽo. Lại nói, bái vào Hàn Tinh Sa môn hạ, còn muốn làm Nhan Ngọc sư đệ, hướng về nàng được nửa lễ, Hứa Dương sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đương nhiên, cũng không phải nói một người một đời chỉ có thể bái một sư phụ, ở trinh đến sư phụ đồng ý điều kiện tiên quyết, là có thể nhiều bái cái khác sư phụ. Có chút lòng dạ trống trải sư phụ phụ, thậm chí sẽ chủ động giúp đệ tử giới thiệu thích hợp sư phụ, truyền thụ công pháp huyền thuật, để đệ tử có càng cao hơn phát triển khả năng. Ha ha, Lạc Bạch Thủy cười to, ta liền biết không có nhìn lầm ngươi, ngoan đồ nhi chính là ngoan đồ nhi. Ấy, đây là sư phụ một cái đắc ý huyền khí, Hắc Diệu chiến giáp, đưa cho ngươi, coi như làm là vì sư đưa cho ngươi thưởng. Hắc Diệu chiến giáp, có trường lão thở dài nói, Lạc trường lão, ngươi thật là cam lòng a, đây chính là thiên giai huyền khí. Hồ Thắng Hiền trường lão nói rằng, lấy Hứa Dương thực lực, căn bản phát huy không được chiến giáp uy năng, lãng phí a. Khà khà, lão tử cao hứng, hãy nói lấy ngoan đồ nhi ngộ tính, chí ít cũng có thể phát huy chiến giáp nhất thành uy năng. Có chiến giáp này, ngoan đồ nhi tung hoành 2210-2211 giới lại không có địch thủ. Cho lão tử mặt dài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.